Bài Pháp Thoại thứ 7. Tu tập các tuệ minh sát như thế nào để thấy Niết Bàn? Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn luận một cách tóm tắt làm thế nào để phân biệt duyên khởi theo phương pháp thứ nhất và thứ năm. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến cách làm thế nào tu tập các minh sát tuệ để thấy Niết Bàn. Có 16 tuệ minh sát Vipassana Ñāna cần phải được tu tập theo tuần tự để thấy Niết Bàn. Tuệ minh sát thứ nhất là tuệ phân tích danh sắc Namarupa Parichcheda Ñāna. Tuệ này đã được giải thích ở phần phân biệt danh sắc rồi. Tuệ minh sát thứ hai là tuệ phân biệt nhân duyên Paccaya Parigraha Ñāna. Tuệ này cũng đã được giải thích trong bài giảng vừa rồi khi chúng ta nói về cách phân biệt các nhân của danh sắc trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây cũng là cách phân biệt duyên khởi. Sau khi tu tập xong hai tuệ ấy, hành giả cần phải hoàn thiện chúng bằng cách phân biệt nhiều lần tất cả danh, tất cả sắc và tất cả các chi phần của duyên khởi theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Thật sự khó có thể giải thích điều này theo lối tóm tắt. Tốt hơn là hành giả phải học thêm chi tiết về lúc hành thực thụ. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào các tuệ còn lại một cách tóm tắt. Làm thế nào để tu tập tuệ thẩm sát tam tướng? Tuệ minh sát thứ ba là tuệ thẩm sát. Đó là thẩm sát các hành theo những phạm trù. Để tu tập tuệ này, hành giả chia các hành thành những phạm trù. Hai phạm trù là danh và sắc. Năm phạm trù là năm uẩn. 12 phạm trù là 12 xứ. 12 phạm trù là 12 chi phần của duyên khởi. 18 phạm trù là 18 giới. Sau đó, hành giả quán ba đặc tánh, tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã trong mỗi phạm trù. Chẳng hạn, đối với trường hợp của năm phạm trù, Đức Phật trong kinh Vô Ngã Tướng Anattalakkhana Sutta đã dạy phân biệt năm uẩn, tất cả sắc, thọ, tưởng, hành và thức với chánh trí tuệ theo ba cách. Cái này không phải của tôi, Nittangmama. Cái này không phải là tôi, Nisohangmasmi. Cái này không phải tự ngã của tôi, Namesoatta. Và công kinh Khandasutta, kinh uẩn, tương ưng bộ 3, Đức Phật giải thích tất cả là quá khứ, hiện tại và vị lai, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. Để tu tập tuệ này, trước tiên hành giả phải thiết lập lại tứ thiền. Nếu hành giả thuộc hạng thuần quán, đã tu tập thiền tứ đại, thì lặp lại định cho đến khi ánh sáng chói bừng và mạnh mẽ. Trong cả hai trường hợp, hành giả lấy sắc kể như phạm trù thứ nhất, đó là hành giả phân biệt sắc thực của mỗi môn trong sáu căn môn, thấy ra sự sanh diệt của nó và biết đó là vô thường, anicca. Hành giả cần phải làm điều này ở bên trong và bên ngoài, rồi dần dần mở rộng tầm tưởng của mình từ gần đến xa cho tới vũ trụ vô biên. Theo cùng cách thức như trên, hành giả thấy ra cái khổ mà người ta phải thường xuyên cảm nhận do sự sanh và diệt của sắc ấy và biết đó là khổ. Cuối cùng thấy sắc là rỗng không, không có một tự ngã thường hằng nào cả và biết đó kể như vô ngã. Phạm trù kế tiếp, hành giả cần phải thấy được vô thường, khổ và vô ngã ở trong đó là danh. Trước tiên, phân biệt tất cả danh ở sáu môn, đó là thấy tâm và các tâm sở trong mỗi sát na tâm của từng tiến trình thuộc sáu căn môn và Pavanga hữu phân. Tâm khởi lên giữa hai tiến trình nhận thức, hành giả cũng theo đúng thể thức đã làm với sắc vậy. Sau khi đã thấy hai phạm trù này, tức là thấy danh và sắc thuộc sáu môn ở hiện tại, bây giờ hành giả cần phải thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc trong suốt kiếp này, từ thức tái sanh cho đến tử tâm. Ở đây cũng vậy, hành giả thấy ba đặc tánh, mỗi lần một và làm đi làm lại, lúc bên trong và lúc bên ngoài. Tiếp theo, hành giả cần thấy được vô thường, khổ và vô ngã của các kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai mà hành giả đã phân biệt khi phân biệt duyên khởi. Ở đây cũng vậy, hành giả thấy ba đặc tánh, mỗi lần một đặc tánh, bên trong và bên ngoài, luôn phi nhau trong tất cả danh và sắc thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Sau đó, hành giả cũng cần phải thấy vô thường, khổ và vô ngã của mỗi trong 12 chi phần, thuộc duyên khởi trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai theo phương pháp thứ nhất. Mỗi lần một chi phần, lặp đi lặp lại, lúc bên trong, lúc bên ngoài như trước. Ở giai đoạn này, hành giả có thể thấy rằng việc tu tập các tuệ minh sát cao hơn của mình được nhanh chóng hơn, đi hết giai đoạn này đến giai đoạn khác, cho tới khi chứng đắc A-la-hán thánh quả. Nếu không, có một vài cách luyện tập để tăng cường tuệ giác của hành giả. Cách tăng cường tuệ minh sát. 40 cách tưởng. Bài tập đầu tiên là thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc bên trong và bên ngoài, ở quá khứ, hiện tại và vị lai theo 40 cách tưởng khác nhau. Trong ngôn ngữ Pali, 40 cách tưởng này đều tận cùng với tiếp diễn ngữ tô, vì thế chúng ta gọi nôm na là 40 tô. Có 10 cách tưởng khác nhau về vô thường. Thứ nhất, anicca-tô, vô thường, paloka-tô, phân tán, chala-tô, hay thay đổi, papanguto, dễ hư hoại, aduva-tô, không bền, viparinama-dhamma-tô, phải chịu biến hoại, asakara-tô, không có cốt lõi, vipava-tô, phải chịu diệt vong, marana-dhamma-tô, phải chịu chết, sankata-tô, hữu di. Có 25 cách tưởng về khổ, dukkha-tô, khổ, rukkha-tô, bệnh hoạn, akato, tai họa, kandato, ung nhọt, salato, mũi tên, apadato, đau đớn, upadavato, bất hạnh, vatato, sợ hãi, itito, bệnh dịch, upasakato, mối đe dọa, atanato, không có sự bảo vệ, alenato, không có nơi che chở, asaranato, không có nơi nương tựa, vatakato, sát nhân, akamulato, cội nguồn của tai ương, adinavato, nguy hiểm, sasavato, phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc, maramasato, miếng mồi của ma dương, chatitamato, phải chịu sanh, saradamato, phải chịu già, vyatitamato, phải chịu bệnh, sokadamato, khiến cho sầu khổ, pridevatamma, khiến cho bi ai, upasasadamo, khiến cho tuyệt vọng, Sankilesa Dhammo, phải chịu phiền não. Có 5 cách tưởng về vô ngã: Anattato, vô ngã, Sunyato, không, Prato, biệt lập, Rittato, trống rỗng, Tuchato, vô dụng. Trong khi thấy 40 tô này trong danh sắc bên trong và bên ngoài, quá khứ, hiện tại và vị lai như vậy, tuệ giác của một số hành giả sẽ tiến triển đưa đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả. Ngoài ra, còn có cách luyện tập khác gọi là 7 cách quán sắc và 7 cách quán danh. 7 cách quán sắc. Sắc mà hành giả phân biệt trong 7 cách này là sắc thuộc 4 loại theo nguồn gốc: sắc do nghiệp sanh, do thời tiết sanh, do tâm sanh và do vật thực sanh. Thứ nhất, cách thứ nhất là hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc trong toàn bộ kiếp sống này, từ lúc tái sanh cho đến lúc chết, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Cách thứ hai, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc ở những giai đoạn khác nhau trong kiếp này, cả bên trong lẫn bên ngoài. Hành giả xem quãng đời này là 100 năm và chia nó ra thành 3 giai đoạn, 33 năm. Rồi thấy rằng danh và sắc trong mỗi giai đoạn sanh và diệt ở đó, chứ không đi qua giai đoạn kế tiếp. Điều đó có nghĩa rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã vậy. Kế đó chia quãng đời này thành những giai đoạn càng lúc càng nhỏ hơn, và cũng thấy theo cách như vậy. Ở đây, hành giả lần lượt chia 100 năm của cuộc đời này thành 10 giai đoạn 10 năm, 20 giai đoạn 5 năm, 25 giai đoạn 4 năm, 33 giai đoạn 3 năm, 50 giai đoạn 2 năm và 100 giai đoạn 1 năm, 300 giai đoạn 4 tháng, 600 giai đoạn 2 tháng,